Hoàng Ân Bình nhìn chằm chằm gian phòng kia. Nếu bọn họ ôm đùi người kia, sẽ không đến mức không biết cả phép lịch sự tối thiểu. Không gõ cửa đã vào, chắc chính chủ không có trong phòng. Vừa vặn đi tìm gã xác nhận chút tin tức. Thôi Viễn gật gật đầu, chấp nhận cách giải thích này. Hai người ra khỏi lâm viên, lên lầu đối diện, chú ý bốn phía. Tới gần cánh cửa phòng mà Lôi Tông Khang vừa biến mất kia, hai người chậm rãi tiếp cận. Thừa dịp bốn phía không ai chú ý, Hoàng Ân Bình đột nhiên mở cửa lách vào. Thôi Viễn cũng đi vào theo rồi vội vàng đóng cửa lại. Trong phòng, Lôi Tông Khang đang bối rối đứng trước cửa sổ, khá lo lắng về quyết định của Hắc Mẫu Đơn. Hôm nay hành vi của đạo gia kia, khi đi dạo trong thành không giống người có kiến thức, cũng chẳng giống người có bối cảnh. Tối qua, thuê thêm ba gian phòng, gã cùng Đoạn Hổ, Ngô Tam Lưỡng, ba người dư ra một người, nên một mình gã ở một phòng. Cô nam quả nữ ở chung phòng, với Hắc Mẫu Đơn cũng không hợp. Vừa nãy gã sang phòng Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng nói chuyện này với ba người. Sau một buổi tiếp xúc, hai người kia cũng cảm thấy vị đạo gia này không giống với người có bối cảnh lớn. Nhưng cả hai vẫn quyết định tin tưởng Hắc Mẫu Đơn. Mọi người đi cùng nhau bao năm rồi, hiểu rõ nhau. Họ tin Hắc Mẫu Đơn sẽ không làm hại mình. Vốn ý định ban đầu của Lôi Tông Khang là khuyên Ngô Tam Lưỡng và Đoạn Hổ cùng mình khuyên nhủ Hắc Mẫu Đơn. Có một số việc, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Cho tới lúc hãm sâu rồi, hối cũng muộn. Kết quả thái độ của hai người này khiến cho gã khá thất vọng. Mấy người ở cùng nhau nhiều năm rồi, không thể lúc nào chuyện gì cũng nhất trí hoàn toàn. Bình thường mỗi khi có chuyện gì, mỗi người có ý kiến khác nhau thì đều để số ít phục tùng số nhiều. Nếu thái độ của Ngô Tam Lưỡng và Đoạn Hổ đã như vậy, gã cũng không thể nói gì thêm. Không phải gã không tin Hắc Mẫu Đơn, mà gã đang nghĩ, không biết mọi người quyết định như vậy có phải quá lỗ mãng rồi không? Đột nhiên có tiếng mở cửa. Lôi Tông Khang còn tưởng là mấy người Đoạn Hổ quay sang, thấy người sừng sốt. Không chờ gã mở miệng, Hoàng Ân Bình đã đưa tay xuýt lại, duy trì một khoảng cách nhất định với gã, thể hiện mình không có ác ý, cũng thì thầm thanh minh. Lôi Tông Khang, chúng ta không dại đến mức làm sằng làm bậy ở khách sạn Yêu Nguyệt. Lôi Tông Khang cực kỳ nghi ngờ. Hoàng gia và Thôi gia đột nhiên quang lâm, không biết có điều gì chỉ giáo. Hoàng Ân Bình đáp, không có gì. Chỉ là có vài chuyện muốn hỏi người một chút thôi. Tuy đối phương đã bày ra thái độ không có gì ác ý, nhưng Lôi Tông Khang vẫn không dám tới gần, nghi ngờ nói. Hoàng gia cứ nói, đừng ngại. Nghe nói các ngươi đã tìm được người đề cử đảm bảo. Lôi Tông Khang cười gượng. Việc này có chút hiểu lầm, không phải như bên ngoài thấy đâu. Hắn ta vẫn chưa đồng ý đề cử hay đảm bảo gì. Người kia tên gì? Lôi Tông Khang không biết vì sao Hoàng Ân Bình quan tâm tới điều này, nhưng nói ra chắc cũng không sao, bèn đáp. Hiên Viên Đạo. Hiên Viên Đạo? Đạo? Hoàng Ân Bình lẩm bẩm. Cùng Thôi Viễn nhìn nhau, ánh mắt có vẻ thâm ý, lại tiếp tục hỏi. Có biết hắn ta đến từ môn phái nào không? Lôi Tông Khang lắc đầu. Không biết. Hoàng gia, không phải ta gạt ngài, nhưng hắn ta không tiết lộ tí thông tin gì về lai lịch của mình. Chúng ta cũng không biết rõ. Lại cùng Thôi Viễn nhìn nhau một cái, Hoàng Ân Bình chậm rãi đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chậm rãi thở dài. Ta thấy mấy người các ngươi sống lâu quá, phát chán rồi, lại dám đối nghịch với Lưu Tiên Tông chúng ta. Lôi Tông Khang kinh ngạc. Hoàng gia, sao lại nói lời ấy? Có khi nào chúng ta dám không cung kính với Lưu Tiên Tông các ngài? Chúng ta chưa từng đối nghịch mà. Ngươi thực sự không biết lai lịch của người kia hay giả vờ không biết? Lôi Tông Khang cảm giác lời nói của đối phương có thâm ý, bèn đáp. Thực sự không biết, hoàng gia có gì chỉ giáo sao? Người này không phải là Hiên Viên Đạo gì hết. Hiên Viên Đạo là tên giả, tên thật hắn ta là Ngư Hữu Đạo. Thân phận thực sự là kẻ bị Thượng Thanh Tông nước Yến từ bỏ, đã giết tôn tử Đình Úy đại nhân nước Yến. Hoàng Ân Bình kể hết mọi bất lợi của Ngư Hữu Đạo ra. Từ chuyện hắn ta giết Tống Diễn Thanh đến chuyện hắn ta giết đệ tử Lưu Tử Ngư của Lưu Tiên Tông, lại tới chuyện giết Tống Long, vân vân. Nói xong, y hỏi ngược lại. Các ngươi ở chung với hắn ta, không phải muốn đối nghịch với Lưu Tiên Tông chúng ta thì là gì? Lôi Tông Khang nghe mà hãi hùng khiếp vía. Chẳng trách, gã cảm thấy đạo gia kia có gì đó không bình thường. Nếu hoàng gia nói là thật, thì coi như mình đối nghịch với Lưu Tiên Tông thật rồi. Mà bọn họ làm sao chọc vào Lưu Tiên Tông được? Gã vội hỏi. Việc này thực sự chúng ta không biết. Thực ra chúng ta và hắn ta không có bất kỳ quan hệ gì. Gã cường điệu kể lại chuyện đồng ý đi theo, cuối cùng khẳng định. Hoàng gia yên tâm, ta sẽ lập tức

khi thị sát quân doanh, bà ta cũng có từng gặp vài vũ phu để trần cánh tay cường tráng. Nhưng chỉ là cường tráng thôi, còn cảnh tượng trước mắt thì thực giật mình. Bà ta không thể ngờ được vóc người một người đàn ông có thể lớn như thế. Ở trần, cứng đối cứng với gậy gỗ, có thể hình dung được người đàn ông này khỏe cỡ nào. Thấy Viên Cương trong phòng không mặc quần áo, Ngại Hải Như Nguyệt là nữ nhi, hai người vừa mở cửa vội vàng đóng lại. Đóng cửa lại cũng vô dụng, có một vài thứ chỉ cần một giây thôi cũng đủ để ấn tượng sâu sắc. Tư thái kia của Viên Cương đã khắc sâu trong đầu Hải Như Nguyệt, chậm rãi xoay người. Hải Như Nguyệt từ từ hít sâu một hơi, lại chậm chậm thở ra, muốn xua đi cái bóng trong đầu. Bà đang bận việc ở ngoài quán Lưu Phương, nghĩ tới vị ở đây bèn tiện đường rẽ vào thăm một chút, không ngờ lại thấy màn này. Lát sau, cửa phòng lớn lại mở ra, Viên Cương đã mặc xong quần áo đi ra ngoài cùng Ngụy Đa. Tới trước mặt Hải Như Nguyệt, Viên Cương không hành lễ chỉ lạnh lùng nói, rốt cuộc muốn giam chúng ta đến khi nào? Hải Như Nguyệt xoay người nhìn về phía hắn ta mỉm cười nói, hẳn ngươi phải biết đây không phải ý của ta. Đúng rồi, thuận tiện báo cho ngươi một tin tốt, bên Thương Triều Tông kia đánh không tệ. Nếu vậy, không bao lâu nữa sẽ có thể chiếm toàn bộ quận Thanh Sơn. Không biết Viên Cương có hiểu không? Chị hỏi, có tin gì của đạo gia không? Đến giờ vẫn không có. Ta không muốn ảnh hưởng đến hòa khí, thả chúng ta ra đi, xảy ra chuyện gì không cần bà chịu trách nhiệm. Hải Như Nguyệt xoay người bỏ đi, nhàn nhạt bỏ lại một câu, vị huynh đệ này rất hoang dã, vẫn nên khống chế một thân man lực của hắn ta một chút, tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bà vừa dứt lời, lập tức có một tu sĩ xẹt qua điểm huyệt bụp bụp trên người Viên Cương, hạ xuống một cấm chế khác. Viên Cương cứng rắn chịu đựng không phản kháng, vì hắn ta biết có phản kháng cũng vô dụng. Mãi đến tận khi thấy đoàn người kia đi hết mới chậm rãi xoay người. Khi hắn ta xoay, thân hình hơi lảo đảo nhưng đứng không vững, cảm giác như toàn thân mềm nhũn ra không có tí sức nào. Ngụy Đa biết hắn ta bị điểm huyệt rút sức, vội chạy lại đỡ hắn ta vào trong phòng. Vừa vào trong phòng, Viên Cương bức bối không thở được, khó khăn đẩy gã ra, yếu ớt nói, đóng cửa. Ngụy Đa vội đóng cửa quay đầu lại, chỉ thấy Viên Cương đã kéo quần áo trên người, lộ dây xích ra. Hắn ta tách hai chân, hạ thân lảo đảo thực hiện thế trung bình tấn, lúc nào cũng có thể ngã. Hắn ta nắm chặt tay, chậm chậm kéo vào eo, mắt nhìn thẳng, thở ra một hơi lại hít sâu một hơi, cứ thế lặp đi lặp lại. Dần dần, Ngụy Đa trợn tròn hai mắt phát hiện hơi thở của Viên Cương càng ngày càng lớn. Gã đã từng thấy điều này rồi, nhưng gã chưa từng thấy là hơi thở Viên Cương thở ra dường như có xương trắng. Thời tiết này, nhiệt độ này, sao lại thở ra khói trắng? Làn xương trắng nhàn nhạt từ mũi thở ra lại hút qua vào miệng, tuần hoàn không dứt. Dần dần, bụng Viên Cương trướng lên như một quả cầu lớn dần, bắt đầu lăn lên lăn xuống bụng hắn ta theo từng nhịp thở ra hít vào. Thở càng lâu, hình cầu di động trong bụng càng chậm, như thế đang bị thứ gì đó ngăn lại. Đột nhiên Ngụy Đa nhìn chằm chằm vào Viên Cương, phát hiện cơ thể hắn ta thay đổi, toàn thân hiện các nốt ban hồng. Ban đầu ban hồng chỉ lốm đốm nhỏ thôi, dần dần to hơn, cũng càng lúc càng đỏ hơn, như một thứ gì đó chặn lại, khiến cho từng khối màu máu ứa lại. Ngụy Đa lập tức nhận ra vị trí của các khối màu máu đều là các huyệt vị trên cơ thể, chính là các huyệt vị lúc trước Viên Cương bị điểm. Nơi tụ máu dần nhô cao lên đỏ ối, bụp một tiếng, một viên máu nhô lên đột nhiên sụp xuống, vết máu tụ nhanh chóng thu lại, như đang chảy vào trong. Liên tiếp các tiếng nổ vang lên, từng bọc máu dưới da Viên Cương sụp xuống. Từng đốm máu nhỏ lại, nhạt đi rồi biến mất, như đóa hoa tàn. Khi các đốm màu máu trên cơ thể Viên Cương hoàn toàn biến mất, hắn ta hít sâu một hơi, hít toàn bộ luồng hơi màu trắng nhạt vào bụng. Đột nhiên hai tay nắm đấm bên eo Viên Cương bắn ra như lôi đình xé gió vùn vụt, gân xanh trên hai bắp thịt lồi lên, chấn lên một lớp xương mỏng. Ngụy Đa chấn kinh, rốt cuộc cái tên này luyện thứ công phu dã man nào thế? Lại có thể dùng da thịt, thân thể mở ra cấm chế. Rất rõ ràng, sức mạnh hai quyền này đánh ra đã nói rõ tất cả. Nào có dáng vẻ đứng không vững vừa rồi nữa, hắn ta đã giải được huyệt đạo. Đứng dậy, Viên Cương khôi phục hơi thở, nhìn hai quyền đang nắm chặt, cảm giác khí lực lại tràn trề. Không chỉ có khí lực, hắn ta cảm giác như ngạnh khí công của mình lại tiến bộ không ít. Tình huống này chính hắn ta cũng bất ngờ. Vừa nãy, chẳng qua hắn ta cảm thấy sau khi bị điểm huyệt khó thở, không thoải mái, cực kỳ khó chịu, muốn phát tiết, bèn dùng các luyện hô hấp của mình cứng rắn luyện một hồi.